Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cô chứ, so với thường này liệu cô có đủ tự tin để yêu thêm một lần nữa không? Mưa càng ngày càng lớn hơn, tạt thẳng xuống. Cô đã chạy rất lâu, cô kiệt sức, cô đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh thần, cô đu gục ngã thân hình đổ đạp xuống. Ánh mắt đau đớn tuyệt vọng dần dần khép lại. Chương 17, từ bỏ. Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Mặt trời loe sáng rồi chiếu xuống chan hòa. Người ta nói sau một trận mưa lớn sẽ thấy cầu vồng, nhưng trận mưa quá lớn, nhưng cầu vồng đã không xuất hiện. Vì đứng trước một cái trái tim đang chết dần, cầu vồng đã chọn cách ẩn mình như đang đồng cảm cùng cô. Cạch, cánh cổng của một biệt thự rất đẹp chợt mở. Một người con trai với gương mặt tuấn mỹ, mặc trên người bộ vest sang trọng, tôn lên vóc dáng chuẩn của mình. Nụ cười chợt nhấc lên. Đành rồi sao? Ánh mắt lướt qua, người con trai này định bước vào trong lái xe chuẩn bị ra ngoài thì bỗng một vọt đá sáng lên, ánh mắt ánh lên sự tò mò. Đôi chân thon dài đang bước nhanh đến, rõ dần, rõ dần. Kinh ngạc là cảm xúc đầu tiên. Đào vào mắt người con trai ấy là một người con gái với mái tóc mềm mượt như dòng suối, mái tóc che đi khuôn mặt, nhưng anh có thể chắc chắn đằng sau mái tóc ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Cô có sao không? Chàng trai ấy lay lay đôi vai của cô, nhưng kết quả vẫn là vậy. Da thịt chạm vào nhau, sương mềm mại truyền qua bàn tay, nhưng sao nóng thế? Không phải nói là rất nóng. Chết rồi, chàng trai nhận ra thấy sự bất thường của cơ thể nóng đến lạ. Cô ấy đang sốt rất cao. Bê sóc liền lên chạy thẳng vào nhà, đặt nhẹ lên cái giường, gương mặt lộ dần. Linh, chàng trai thốt lên kinh ngạc. Cô chẳng phải là vị hôn thê của anh sao? Sao em lại ra nông nỗi này chứ? Thiên Vũ đau đến nhìn gương mặt nhợt nhạt, không có sức sống của Linh mà đau lòng. Hấp tấp chạy xuống bếp lấy khăn tay và một chậu nước. Điều đầu tiên là phải giúp cô hạ sốt. Thiên Vũ trách mình vì không nghe lời của mẹ mà đuổi hết người làm, thì bây giờ đâu phải lục tung bếp lên để kiếm cái chậu chứ? Tìm thấy rồi. Thiên Vũ lau đi những giọt mồ hôi rồi nhanh chóng lên lầu. Hay, không ngờ đường đường là thiếu gia họ Trần Thiên Vũ như ta lại đi chăm sóc người bệnh. Cực thật đấy. Thiên Vũ đắp khăn lên trán của Linh, cao nhau, nhưng nụ cười lại hiện diện trên môi đấy. Trong khi Thiên Vũ đang chăm sóc Linh, thì có một người đẹp trai cũng không kém cạnh, đang dở khóc dở cười trong bệnh viện. Tình hình là thế này đây. Sáng thức dậy, hắn vươn vai một cái, mở mắt ra, và đào vào mắt hắn là một hình hài một cô gái. À không, con gái gì, cũng phải hơn 70 tuổi rồi. Đang mở to mắt, đã thấy còn chớp làm duyên nhìn hắn như là muốn lủng luôn gương mặt đẹp trai. Và hậu quả gì rồi đến cũng đến, hắn hết hồn bật ngửa đằng sau, té chỏng quen một chỗ. Đẹp trai quá. Sau một hồi nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, bà lão 70 tuổi này thấy hắn cứ như thế là một câu hết sức không đúng chủ đề. Hắn đôi mắt vẫn kinh ngạc, lồm cồm bò dậy. Hắn nhìn xung quanh, căn phòng chỉ duy nhất một cái giường, và người nằm trên giường kia không phải là nó, người con gái hắn yêu, mà là một bà lão. Sao lại? Hắn lắp bắp. Cậu đẹp trai, cậu muốn nói cái gì? Bà lão vẫn vậy, gương mặt vẫn chỉ nhìn hắn, nhưng giọng nói ngọt đến độ làm hắn muốn buồn nôn. Tại sao bà lại ở đây? Tử Vi đâu? Hắn phá cáo vì trình độ mê trai của bà lão đã già thế này mà hắn trai thấy sợ luôn. Cái cô gái xinh như búp bê ấy ha? Cô bé mới xuất viện rồi, nên ta mới nằm ở đây này. Cậu ở lại chơi với già này nha. Bà lão vẫn là chắc giọng buồn nôn ấy, nhỏ nhẹ nói với hắn. Hắn bất ngờ, xuất viện rồi sao? Vậy là hắn đến chậm rồi. Trời, vậy là tối hôm qua hắn ngồi đây, cứ ngỡ là nó, ai ngờ gặp phải một bà già hám trai à? Hắn lập tức bước đi, không thèm chào cái bà già đó một tiếng. Nhưng người ta nói, đang vỡ lòng tự ái của người già thì không có kết quả tốt đâu. Hờ, tưởng đẹp trai là muốn làm gì làm sao? Ta đây lớn tuổi hơn cậu đấy, gần 50 tuổi rồi, thế mà không chào một tiếng à? Bà lão chợt nói rõ lên tức giận hét. Tụi bay! Hắn giật mình vì tiếng hét, còn nghe thấy cả tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Bà chủ, cả đám người mặc đồ đen đồng thanh nói. Bắt tên đó lại. Bà lão này hóa ra là một bà chủ mafia, chứ không đơn giản như hắn nghĩ, vì trên mỗi đồng phục của tên áo đen đều có huy hiệu của tổ chức này. Hắn thì chìm đắm trong suy nghĩ, đâu biết bọn người áo đen đang bước tới dần. Đến khi hắn bị chói chặt bởi hai tên lực lưỡng, hắn mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Bà già hắn trai, hình như bà coi thường tôi rồi đấy. Hắn nhếch môi, lập tức dùng sức thoát khỏi hai tên đang giữ hắn. Võ hắn có thừa, vì hắn có luyện từ nhỏ mà. Một giây, hai giây, ba giây. Sao hắn càng dùng sức thì hai tên này càng siết chặt hơn nhỉ? Buông ra, hắn bực mình hét lên. Hả, cậu bé, coi thường người ta quá rồi đấy. Dám hỗn láo ta như vậy, hãy đợi đấy. Bà lão dùng đôi mắt lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lúc này của bà lão này. Thật sự là ai, tại sao khó hiểu như vậy? Đưa đi. Vâng, hắn lập tức bị đưa đi. Mặc dù cho cố gắng vùng vẫy có thoát khỏi, thế mà vẫn không thể làm gì được. Rốt cuộc là một người giỏi võ như hắn, còn không thể làm gì được nữa. Rốt cuộc bà lão này là ai đây? Hắn bị đưa đi. Trong căn phòng bệnh này, người ta có thể thấy một bà lão đang nở một nụ cười bí hiểm. Rất khó hiểu một người không đơn giản và khó nắm bắt. Hắn bị đưa vào một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi đó có một bãi biển rất là đẹp. Những đợt cơn sóng nổi lên tràn vào bờ, mang theo những con ốc biển rất là dễ thương. Nhưng cảnh đẹp chưa được ngắm hết, hắn đã bị tống vào cái biệt thự và bị nhốt luôn vào trong đó với tâm trạng vô cùng bực tức. Thả tôi ra, nhanh lên! Hắn hét lên đập thình thịch vào cánh cửa đã đóng từ bao giờ. Bất lực, hắn đi xung quanh vào ngôi nhà xem có chỗ nào để thoát ra không. Cả tiếng đi mọi cả giò, hắn thầm khen chủ căn nhà này cũng vì là quá gian xảo và cẩn thận, bằng chứng là hắn tìm muốn lòi hai con mắt mà vẫn chẳng thấy chỗ nào có thể trốn ra. Ọt ọt, âm thanh vang lên từ bụng săn chắc. Cũng phải thôi, từ tối hôm qua đến giờ hắn đã bỏ bụng cái gì vào đâu. Hừ, mì hay lắm, kêu lúc nào không kêu là kêu đúng ngay cái lúc chết tiệt này. Hắn quát lên, đi vòng qua bếp với niềm tin là trong tủ lạnh vẫn còn chút gì đó để hắn bỏ vào bụng. Kết quả còn hơn mong đợi của hắn nữa. Nơi này quả rất là hiện đại, nguyên một băng truyền thức ăn được bảo quản bằng máy móc tiên tiến tối tân. Những món ăn trên đấy rất là hấp dẫn. Không đợi gì thêm, hắn nhanh chóng vào bàn để làm công việc chăm sóc bé dạ dày của mình. Hả, ăn mà cũng phong độ như vậy nữa. Một bà lão đang chăm chú nhìn vào cái máy tính, lâu lâu lại cười lớn nói. Hóa ra là trong căn biệt thự có camera, tưởng như cử nhất động của hắn đều được thu vào hết, và chuyện ngày qua máy tính của bà già được mệnh danh là bà trùm mafia. Ở nơi khác, tuyệt đẹp hơn với những cánh hoa bồ công anh bay phất phới, trắng xóa có một vùng trời, cánh đồng xanh mơn mởn của từng lùm cây cỏ non mềm mại, cái xích đu cổ tích mắc vào hai cành cây cổ thụ của cái cây với nhiều màu sắc khác nhau. Khung cảnh thật thơ mộng, khiến cho người ta thật thoải mái, một chút thanh thản nhưng với nó. Lưu Tiểu Vi đang bước tới một mớ cảm xúc hỗn độn. Để đến được đây, nó đã tốn rất nhiều công sức. Cả buổi nó cầm bức ảnh chạy đôn chạy đáo để hỏi người khác, nhưng rất nhiều người nói không biết. May sao nó tình cờ đi ngang qua và cho khựng lại, là một cánh đồng hoa bồ công anh dừng lại trên bàn tay nõn nà thon dài của nó. Nó chậm chậm bước tới với những ký ức rời rạc và không trọn vẹn. Nơi đây rất quen thuộc. Nó cất giọng hơi trầm. Nó thấy vẻ mệt mỏi ẩn ẩn hiện hiện vương vấn trong giọng nói. Nó bước tới nhanh hơn, nơi có cái cây cổ thụ rất to và đẹp, với những tán cây xum xuê, đủ màu sắc. Bước chân dồn dập như thúc giục một ký ức rất là quan trọng với nó. Đầu nó đau buốt, nhưng nó vẫn cố lục lọi trong khoảng tối những ký ức muốn lấy lại. Trong cánh đồng xanh, ngay bên cạnh cây cổ thụ nhiều màu sắc, hình ảnh cô bé với khuôn mặt thiên thần đang cố chạy. Chị ơi, bắt em đi. Cô bé đó chính là nó. Nó ôm đầu quỳ đạp xuống, miệng lẩm bẩm không thành lời. Gió, nhìn thấy gió nghe thấy. Cô bé đó là mình sao? Cô bé tiếp tục chạy, mái tóc đen dài bay bay, khuôn mặt rạng rỡ. Tiểu Vi, em chết với chị. Giọng nói rất dịu dàng ân cần và rất là trong. Nó thấy được cô gái đó có làn da trắng như men sứ, mái tóc xoăn hình như là tự nhiên, có màu nâu, màu của hàng giả. Khuôn mặt, nó đang cố nhìn, đang cố tìm lại ký ức trong mớ bồng bông rất là hỗn độn và rời rạc. Nụ cười ấy, nó thấy rất là trong sáng, ánh mắt dịu dàng to tròn với hàng lông mi cong vút. Khuôn mặt này, nó đã nhớ ra. Chị, nó bắt giác gọi, rồi ngất liệm đi. Người ta nói người mình yêu thương luôn nằm trong một góc nào đó của trái tim, khắc sâu vào tự ghi nhớ. Kể từ lúc mình bị mất đi hay lãng quên đi ký ức, nó luôn nằm ở đấy, chỉ cần chúng ta muốn lấy lại. Trong bệnh viện, trên chiếc giường mà nó đã từng nằm, một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương, không kém phần lén lỉnh, ngồi nhìn vào máy tính, đôi lúc cười khúc khích, ánh mắt sáng rỡ. Chắc bạn sẽ tự hỏi, bà lão Mafia đâu rồi? Thì đây đúng là bà lão đó, nhưng cái mặt nạ đó đã được vứt vào một xó rồi. Lâm Anh đáng yêu nghe điện thoại, Lâm Anh khiêu nghe điện thoại, có anh đẹp trai gọi cho Lâm Anh nè. Cái gì? Hóa ra cô gái khó hiểu này tên là Lâm Anh. Bà chủ, tôi đã tìm thấy công chúa Lina rồi à? Giọng nói lễ phép trả lời. Hả? Tìm được chị của ta rồi à? Được lắm, rất tốt. Chị ấy đang ở đâu? Lâm Anh giọng gào nhào. Dạ thưa, hiện nay tiểu thư đang bị ngất à? Người nói chị của ta bị ngất sao? Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy hả? Lâm Anh sau khi nghe cái tin động trời ấy, liền tức giận, giật bắn người rồi hét lên. Vâng, theo tôi thấy công chúa Lina chỉ còn nghỉ ngơi là khỏe à? Bạn chị của ta vào căn biệt thự đang nhốt Hàn Phong, ném một quả bom mê vào căn biệt thự. Khi chắc là hắn đã bất tỉnh rồi, thì người mang chị của ta vào. Cuối cùng đặt hai người cũng nằm trên chiếc giường ở phòng hai người, đã nghe rõ chưa? Lâm Anh trầm tư rồi nói cố ý nói to câu cuối. Dạ, thuộc hạ đã nghe rõ. Tên đó nói chắc chắn như là đinh đóng cột. Tốt, cho chị ấy ngủ thêm một chút đi, kéo chị ấy tỉnh lại, làm các người bể kế hoạch của ta đấy. Lâm Anh lấp lửng, phía bên kia cũng tự động hiểu ý của chủ nhân mình, chột dạ một cái rồi cúp máy luôn. Bỏ điện thoại lên bàn, Lâm Anh nở một nụ cười điểu. Nụ cười này còn điểu hơn cả nó, và hắn vì nụ cười không những điểu mà còn rất là ranh ma. Trần Hoàng Lâm Anh, 18 tuổi, xa thế bí ẩn, tính cách có hiệu khó nắm bắt. IQ là thiên tài còn hơn cả thiên tài. Người quan trọng nhất chính là Lina, tức là nó, làm tất cả chỉ muốn bảo vệ nó. Tại biệt thự Thiên Vĩ, ngôi biệt thự có cấu trúc rất là độc đáo, người ta hay nói là đẹp lạ ấy nhỉ. Ánh nắng chan hòa của buổi sáng chiếu rọi vào khung cửa kính trong suốt chói chang. Chính nhờ vào ánh nắng này khiến cho nàng công chúa thức dậy, khẽ dụi mắt, gương mặt nhăn nhó, hai tay đưa lên ôm lấy đầu sau một trận bị sốt cao. À, nhức đầu quá đi, đây là đâu? Lina khẽ chao đảo mắt xung quanh, ánh mắt thao quan tính ánh lên những tia sợ hãi. Cạch, một chàng trai cao lớn khuôn mặt anh tuấn bước vào với tù cháo khói bay nghi ngút, dịu dàng nhìn Linh, cất giọng trầm ấm. Em đã tỉnh rồi sao? Thiên vũ. Linh kinh ngạc nhìn anh hét lên, vì cô mới ốm dậy nên vì hét lên như vậy khiến đến hệ quả là một trận ho sặc sụa. Thiên vũ thay thế vào đặt tô cháo lên bàn, chạy lại vỗ lưng Linh ân cần nói. Nào nào, em có sao không? Ừ, cảm ơn. Linh đôi môi khô khốc mắt may nói. Được rồi, em ăn cháo đi. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ vào bếp nên nấu chắc không được ngon. Thiên vũ gãi đầu với giọng áy náy, điều bộ rất là dễ thương, khiến cho Linh bật cười. Trong lòng cô ấm áp đến lạ, chàng trai này mới quen cô, tại sao lại quan tâm cô như vậy? Linh nhìn Thiên vũ với ánh nhìn phức tạp, cất giọng mệt mỏi. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Không phải em là vợ sắp cưới của tôi rồi sao? Nào không nói gì nữa, ăn thôi, há miệng to nào. Thiên vũ bưng tô cháo, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thỏi thỏi, như chỉ sợ cô sẽ bị bỏng mà thôi. Ánh mắt trìu mến ra hiệu ý muốn Linh há miệng. Linh nhìn Thiên vũ, ánh mắt ướt ướt, bởi vì chưa bao giờ cô được chăm sóc chu đáo như thế này. Xá như anh ấy cũng nhìn cô trìu mến, xá như anh ấy cũng chỉ nhìn về hướng cô, xá như cô cũng được anh đút cháo như thế này, hay là xá như vẫn là xá như. Trái tim của cô quặn đau lên từng đợt. Yêu một người sao lại đau như thế chứ? Yêu cũng sai sao? Linh há miệng, hơi ấm của cháo bay nghi ngút. Tuy cháo không được ngon nhưng lại rất là vừa miệng. Cô cảm nhận được mùi vị chân thành hòa quyện với cái gì hơi mặn mặn, giống như là mồ hôi vậy. Ngoan lắm, nào há miệng thêm nữa nào. Thiên vũ cười rạng rỡ khi thấy Linh ăn ngon lành cháo của anh như vậy. Thịt. Linh đưa tay ôm lấy trái tim. Trái tim của cô đập lệch một nhịp. Vì nụ cười của Thiên vũ sao? Cô cũng không biết. Khi trái tim chịu quá nhiều tổn thương, liệu có đủ dũng khí yêu thêm một lần nữa không? Không thể nào như vậy được. Liệu như muốn hét lên, trái tim cô đã đập với người con trai này. Cô đã yêu, và cô biết điều đó có nghĩa là cô đã bắt đầu thích tên này. Tại sao? Câu hỏi này đang dày vò tâm trí của cô. Em làm sao thế? Thiên Vũ đặt tô cháo xuống, vội vàng hỏi. Liên chợt giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ. Làm sao ư? Cô còn không thể biết được mình đang bị cái gì nữa. Chẳng phải cô vừa bị thương tổn sao? Mà bây giờ trái tim cô lại đạp vì một người con trai khác. Anh... Liên quay qua đôi mắt khá là tức giận. Không phải là cô giận Thiên Vũ, mà cô giận chính bản thân của mình. Có gì không? Thiên Vũ chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười rạng rỡ. Điều này đã khiến cho Liên đỏ mặt. Cô cảm thấy bực mình hơn. Không sao đâu, chắc là mình cảm kích hắn vì đã cứu mình và chăm sóc mình suốt đêm qua thôi. Nào nào, Liên à, mày bình tĩnh lại đi. Mày không thể dễ dàng thay đổi như vậy được. Cảm ơn anh. Liên cúi mặt xuống vì muốn che đi khuôn mặt đỏ ửng lên. Giọng nói dịu dàng chứ không chanh chua như lần đầu hai người gặp. Không có gì mà, vợ chồng có gì đâu mà khách sáo chứ. Thiên Vũ cười sò, cố ý nhấn mạnh hai chữ vợ chồng. Nở một nụ cười đểu, nhưng rất tiếc là lên nhà ta cúi mặt xuống, nên chẳng thấy được. Cái gì? Ai là vợ của anh hả? Liên ngẩng ngay mặt lên quát ầm vang cả căn nhà. Ủa, anh có nói là em là vợ đâu? Cái này là em tự nhận đấy. Thôi, nể tình em, anh chấp nhận đề nghị này nha. Thiên Vũ cười nắc nẻ, nụ cười này cho thấy ý đồ được tỏ nguyện đây mà. Anh được lắm. Liên bực mình, bàn tay trắng nõn nắm lại thanh quyền hăm dò. Đôi mắt tuế lửa nhìn Thiên Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh cũng không kém cạnh, nhìn lại với đôi mắt đắc thắng. Khen hoài à, anh ngại. Trong không khí rất dễ bốc hỏa như thế này, má Thiên Vũ này chim thêm một câu, như ngồi nổ chầm cho bốc cháy lên luôn. Hậu quả tiếp đến diễn ra. Anh chết này, chết này. Câu nói châm ngọt của Thiên Vũ đã gây nên một hậu quả khủng khiếp. Đó là Liên thoát khỏi phong cách cô gái dịu dàng để trở thành một sư tử hạ đông chính gốc. Cầm cái gói, Liên phàn tới tấp vào người của Thiên Vũ. Mỗi câu chết này, anh lại phải chịu thêm một cái đau điếng vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Em được lắm, tưởng là ăn hiếp được anh sao? Mơ đi. Nói rồi Thiên Vũ cũng nhân cơ hội chộp luôn cái gói trên tay của Liên, nở một nụ cười điểu. Này này, anh định làm gì đấy hả? Sau khi bị mất vũ khí, Liên ánh mắt dài chừng nhìn Thiên Vũ đề phòng. Em nghĩ anh sẽ làm gì với cái gói đã khiến khuôn mặt đẹp trai của anh thành ra thế này? Thiên Vũ cười sang trá, điều này càng khiến cho Liên tái mặt. Yên nha, đứng đó, bình tĩnh nào. Liên đưa hai tay ra với ý định giảng hòa, khi biết chắc chắn là đã đứng lên được trước ánh mắt tò mò của anh, chợt Liên hét lên. Hả, muốn trả thù sao? Đừng có mơ nữa, ban ngày rồi đấy chàng trai à. Lè. Liên co cẳng chạy thẳng nhanh, mở cửa ra, không quên quay lại lè lưỡi trêu trọc, đại thế còn nháy mắt ra chiều đắc thắng trêu tức Thiên Vũ. Đứng lại, anh mà bắt được em thì em chết chắc đấy. Thiên Vũ quát ầm lên vì bị lừa. Không chần chừ gì thêm, anh chạy lạ với ý nghĩ phải bắt bằng được con nhóc ngỗ nghịch kia. Bắt được rồi thì hẳn tính nha. Liên vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu trọc. Nói không ngoài chứ, công chúa nhà ta có năng khiếu điền kinh từ nhỏ đấy. Thế là một cuộc rượt đuổi nhau diễn ra sôi nổi và gay cấn. Nàng chạy chàng đuổi, tạo thành bức tranh ấm cúng và sinh động. Người làm trong nhà hết nhìn cậu chủ của mình, rồi lại nhìn Liên với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn với tò mò và ghen tị. Liệu tình yêu mới đến có so dịu nỗi đau quá khứ? Khi tình yêu cũ bị chà đạp, liệu có đủ dũng khí đối mặt? Trò chơi chính thức bắt đầu hay mở màn cho đau khổ sóng gió về sau? Chương 18. Mưa qua nắng tới. Buổi trưa, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Vì quá mệt, bằng chứng là nàng và chàng đều chung tình trạng mồ hôi tứ lơ xua. Anh, đáng ghét, mệt quá đi mất. Liên cúi gặp người xuống thở dốc, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, quay qua Thiên Vũ với ánh mắt tóe lửa. Em tin anh không mệt à? Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ như là kéo ra cả dòng cả họ, chảy đầy này. Thiên Vũ trước cái nhìn như bốc cháy của Liên chỉ xòe xòa nói. Liên lườm một cái, muốn cháy mặt, rồi đùng đùng bỏ chạy vào nhà bếp, đợi uống nước. Thiên Vũ cũng chỉ mỉm cười, cũng theo gót của Liên cùng vào giải quyết nhu cầu khác. Thưa cậu chủ, người làm trong nhà thấy một cô gái với gương mặt xinh đẹp vùng vằng bỏ vào bếp, rồi cậu chủ của họ cũng nói gót bước theo. Liên cúi đầu chào. Cho tôi thứ gì đó uống đi. Thiên Vũ cao có nói. Dạ vâng, của cậu của cô đây. Người làm bưng ra hai ly nước ép trái cây mát lạnh, đưa mỗi người một ly. nhưng chỉ chờ cô thấy, anh và cô liền chọc ngay uống đây uống đẩy, và không hẹn mà cả hai đều đồng thanh. Wow, cứ tưởng là chết khác đến nơi. Anh, dám nói tôi như vậy hả? Em, dám nói tôi như vậy à? Đồng thanh tập 2. Hai ánh mắt bất chợt giao nhau, lập tức quay phát đi không hẹn mà cả hai đều đỏ, nơi gò má. Thời gian cứ như thế trôi qua, trong không khí rất là im lặng. Im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng nước chảy. Ây, tôi thấy cậu chủ mình yêu cô gái xinh đẹp đó rồi. Một bà làm bếp hiu hiu bà kế bên, nói nhỏ vào tai. Ừ, tôi thấy hợp đấy chứ. Trai tài gái sắc, cậu chủ của mình đẹp trai, ngời ngời. Còn con gái đó thì xinh như hoa thế này. Chà chà, lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ xử sự như thế đấy. Một bà cũng từ đâu chụm lại tám. Thế là nguyên một tập đoàn người làm nhà họ Trần, đứng ở bên ngoài len lén nhìn vào trong nhà bếp xăm xì. Liền đâu phải điếc, khi nghe những lời đó bất giác đỏ mặt, nay còn đỏ hơn, đôi môi thì mím lại. Còn Thiên Vũ chỉ cười điệu và thầm nghĩ, sao mình thấy yêu mấy người làm nhà mình thế này. Đôi mắt không ngừng quan sát những cử chỉ, dù chỉ là nhỏ nhất của Linh. Sử Lưu Tiểu Vi và em, có lẽ tôi ấn tượng Tiểu Vi, nhưng tôi lại thích em vì hôn thê à. À, tôi muốn đi vệ sinh. Nói xong không để ai trả lời, Linh đã phi thẳng lên lầu, vì cô chỉ sợ ở lại thêm một giây nữa thôi. Cô chỉ có nước là độn thổ. Ây, ở đây cũng có mà. Thiên Vũ nói với theo, nhưng hàm ý trêu chọc là nhiều. Các người giải tán là được rồi đó. Khi hình bóng của Linh đã khuất dần, anh quay qua với ánh mắt đáng sợ đến lạ. Người làm trong nhà lạnh hết sống lưng, liền ba chân tám cẳng chạy đi làm việc của mình. Thiên Vũ bắt giác mỉm cười đầy khó hiểu, nụ cười rất là phức tạp, cho thấy tâm trạng đang rất là bối rối của anh. Liền ở trên phòng của Thiên Vũ đóng cửa lại, cả thân hình dựa vào cánh cửa đưa tay lên, ôm tim, gương mặt vẫn còn ửng hồng. Cô biết được đây là phòng của Thiên Vũ, bởi ngay chính giữa căn phòng có một tấm ảnh to, nằm trên in trên tường là hình ảnh của tên Thiên Vũ đáng ghét. Nhìn thì cũng đẹp trai đấy chứ. Liền bắt giác bình phẩm ngay, tức khắc giật mình. Mày làm sao thế này? Tự có phô độc của mình, Liền quay qua hướng khác để không phải nhìn tấm ảnh nữa. Ngủ cái đã. Liền chỉ để lại ba chữ cuối, nằm trên in ra giường rồi ngủ thiếp đi luôn. Có lẽ cô đã quá mệt. Tại sao cô không đề phòng? Cô đang nằm trên giường của một tên con trai. Hay là cô có được cảm giác được che chở khi ở bên cạnh người con trai này? Người con trai mới quen cũng là vị hôn thê của cô. Sóng biển đập dữ dội, tràn vào bờ, vét hết tất cả cát trên bờ biển xuống biển. Nhưng bù lại, biển để lại những con ốc như là một sứ giả của biển để đến với đất liền. Người ta khi tới biển luôn muốn mang một con ốc, bởi chỉ cần ướp tay vào là sẽ nghe được tiếng sóng của biển, nghe được tiếng biển chào ta. Ở xa xa, nơi có một ngôi biệt thự rất đẹp, với kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ kính, tạo nên một vẻ độc đáo, hiếm có. Ngôi biệt thự này, người dân ở đây bàn tán là nơi ở của một bà chủ mafia, rất là tàn ác, hay là của một tỷ phú nào đó. Vì 24 trên 24, có vệ sĩ đen toàn tập. À không phải là mấy tên vệ sĩ, mà phải nói là cả một tập đoàn vệ sĩ mới đúng. Đầu đầu cũng thấy vệ sĩ xung quanh ở ngôi biệt thự. Hay, sáng tôi thấy một chiếc xe limo mang một chàng trai rất là đẹp, hình như là bị ngất rồi thì phải. Nghe nói là con tin. Một đầu chài đứng ở xa xa tán với mấy người bạn già của mình. Mới sắp trưa, tôi cũng thấy một chiếc xe limo quay lại mang theo một cô gái, quá đẹp quá xá luôn. Chà chà, chắc là đẹp quá nên là chủ nhà ghen tị đây mà. Mẫu lão khác cũng thêm mắm thêm muối, cho câu chuyện thêm phần sinh động hơn. Hay, tôi mà có đứa con gái xinh đẹp với thằng con trai tuấn tú như thế đấy, ngắm thôi cũng no rồi. Một bà không biết ở đâu chui vô tám chung. Ngôi biệt thự này luôn là tiêu điểm của dân chài ở đây vì nó quá là bí ẩn. Những ánh mắt tò mò thêm những lời bàn tán của dân chài cũng không còn lạ gì đối với dân vùng biển ở ngoài ô này. Gió biển lại thổi, những cánh chim hải âu bay xà xuống mặt biển, tạo nên một khung cảnh yên bình vốn có. Ánh nắng chiếu vào từng khe cửa. Trong ngôi biệt thự nơi có chiếc giường màu hồng, có những cánh hoa hồng rải rác khắp căn phòng. Nhìn vào cũng có thể nhận ra đây là phòng tân hôn. Nhưng chú rể và cô dâu đâu? Họ đang chìm đắm trong giấc ngủ, hai gương mặt hoàn hảo đến bất ngờ. Người là tuyệt sắc gia nhân, người là anh tuấn phi phàm, chẳng phải là rất xứng đôi hay sao? Không biết nó và hắn có thể cảm nhận được mình đang nằm bên cạnh nhau hay không, nhưng trên môi họ nguyên vẹn một nụ cười hạnh phúc. Tuy nhắm mắt nhưng tâm trí lại đang sống. Tuy đang chìm trong cõi mộng, nhưng nó và hắn cảm nhận được hạnh phúc đang ở đâu đây, rất gần. Hôm nay thời tiết rất là trong lành, gió thổi nhẹ nhẹ. Lưu Tiểu Vĩ của 15 tuổi, mặc bộ váy xòe, liền màu hồng, chất liệu ren nữ tính. Nó vẫn về bộ váy chứ cười cười, bởi nó là món quà của một người chị, một người bạn, một người quan trọng với nó đã tặng. À, Tiểu Vĩ à, chị ở đây. Tiểu Mỹ chạy lại chỗ nó, nở một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ. Tính tới bây giờ cô đã quen nó gần nửa năm rồi, cô rất thích đứa trẻ này. Chị, nó tung tăng chạy lại, đôi mắt ánh lên sự đáng yêu trong sáng. Hôm nay em muốn đi đâu nè? Tiểu Mỹ luôn luôn nhỏ nhẹ hỏi nó. Hi, mình tới cánh đồng có cây nhiều màu sắc đó đi. Sau lần được Tiểu Mỹ dẫn đến cánh đồng đẹp đó, ngày nào cũng đến cánh đồng ngồi chơi, mỗi khi cô không thể chơi cùng nó. Được rồi, vậy đi nào. Nhưng giờ chúng ta đi bằng cái gì đây? Tiểu Mỹ đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói. Nó trầm tư một lúc, cái đầu tinh quái của cô bé 15 tuổi nó nảy ra một ý. Đi xe đạp đi chị. Tiểu Mỹ ngớ người ra. Cô là một tiểu thư nên việc di chuyển đều có tài xế riêng. Dù quen nó được gần nửa năm, nhưng thân phận của nhau thì không hề biết. Cô chỉ biết nó có thể là nhà nó rất giàu vì đồ nó mặc toàn là đồ hiệu, thương hiệu thời trang nổi tiếng Á Lan. Còn việc cô là đại tiểu thư nhà họ Hạ, cô giấu không nói với nó và nó cũng không hề thắc mắc. Chị à, sao vậy? Nó thấy Tiểu Mỹ cứ như là hóa đá sau câu nói đi xe đạp. Chẳng lẽ chị ấy không biết đi xe đạp sao? À không sao, thôi đi bộ cho khỏe nha em. Hì, hai chị em mình cũng mặc váy, đi xe đạp khó coi lắm. Tiểu Mỹ vớ đại một lý do, nhưng cũng hết sức hợp lý. Nó dễ thương trong bộ váy cô tặng, còn cô thì nữ tính xinh đẹp với váy caro ngắn. Dạ, vậy cũng được. Thế là nó và cô cắn răng cắn cỏ, đi cả mấy km đến cánh đồng đó. Nhưng nếu hôm nay nó không hẹn Tiểu Mỹ ra đây, thì số phận có cướp đi người chị quan trọng nhất với nó không? Nếu nó không đòi đến cánh đồng màu sắc, thì chị của nó có phải ra đi vĩnh viễn? À, cuối cùng cũng đến. Nó nhảy cẩn lên chỉ thấy cánh đồng với những thảm xanh mút, cánh hoa bồ công anh bay bay, tiếng lá xào xạc của những tảng lá cây ngũ sắc. Nó vội buông tay của Tiểu Mỹ, nhảy chân sáo tới đó, nụ cười không ngớt. Tiểu Mỹ chỉ biết cười trừ vì tính cách trẻ con của cô em kết nghĩa. Để chị với, cô nói với theo rồi cùng nhanh chân chạy lại chỗ của nó. Cũng vì cô đi sao, cũng vì cô quá là vị tha, cũng là vì cô biết luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là người cô yêu thương. Bim bim, tiếng còi xe réo lên inh ỏi, một khối sắt lớn di chuyển với vận tốc kinh hoàng đi về phía nó. Tiểu Vi, cẩn thận! Tiểu Mỹ hét lên liền chạy tới chỗ nó, đẩy nó ra khỏi đường, khỏi cái xe tử thần ấy. Nhưng cô đã làm được điều mình mong muốn, cứu người em cô yêu thương khỏi vòng tay của tử thần. Nhưng cô phải trả bằng cả tính mạng của mình, bằng cả tình yêu, bỏ lại người con trai cô đã yêu hơn cả tính mạng. Máu loạn ra cả một mảng, thân hình của cô gái đổ rạp xuống. Nó cảm nhận được tiếng hét chói tai của Tiểu Mỹ, cùng lúc bị một lực đẩy về phía sau. Tai nó như ù đi khi tiếng va chạm đầy kinh hoàng. Tuy không nhìn thấy cảnh phía sau, nhưng nó cảm nhận được sự thảm khốc và bi thương. Nơi cánh đồng hoa bồ công anh không ngừng rơi, tiếng la cây ngừng rơi, mọi thứ chìm vào im lặng. Nơi cánh đồng hoa bồ công anh ngừng rơi, tiếng la cây ngừng rơi, mọi thứ chìm vào im lặng. Giọt nước mắt bất giác rơi từ khóe mắt, thân hình nó đổ đạp xuống đất, đầu đập vào một tảng đá bên vệ đường. Nó biết mình vẫn còn sống, nhưng trong lúc sắp ngã đi, nó cảm nhận được mình vừa đánh mất một thứ rất là quan trọng, rất quan trọng. Ký ức mất đi, liệu đau thương có quay về? Không, chị ơi! Nó bật dậy, nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Nó đã nhớ ra tất cả, nó nhớ mình đã được chị cứu sống, nhưng giờ chị đang ở đâu? Nó nhớ nó bị đập đầu vào một hòn đá và ngất đi luôn, và nhớ ra lúc nó tỉnh lại thì không còn một cái gì nữa. Nó đã quên chị cả 4 năm trời. Nước mắt nó rơi nhiều hơn. Chị nó đã chết rồi sao? Bởi vì khi nó tỉnh dậy thì lập tức ba mẹ nó đã đưa nó sang Anh du học. Lúc đó nó bị mất đi ký ức. Chị của nó sau vụ tai nạn ấy có còn sống không? Tiếng hát của chị, âm thanh của sự va chạm thực sự rất là khủng khiếp. Con tim của nó như chết dần chết mòn. Nó ghét chính bản thân của mình, nó kinh tởm chính bản thân. 4 năm qua nó sống như hề không hề có chuyện gì. Nó hận khi nhớ lại cái khoảnh khắc định mệnh đấy.